Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294. 294, Từng Tiểu Hà là bị con trai của tự mình tự tay giết chết. Nhưng là nàng đối con trai của tự mình nhưng không có một tia oán hận chi ý. Của nàng thù hận tất cả đều là nhằm vào Đỗ Tiểu Liên. Nàng cảm thấy tạo thành hiện tại tất cả những thứ này đều là Đỗ Tiểu Liên. Trần Hạ Sinh hoàn toàn là bị lừa gạt, như là nàng bộ dạng này chuyên chú một người trả thù. Không đem thù hận khuếch tán đến những người khác diễn xuất cũng là cực khó được. Từng Tiểu Hà là một cái yêu thương bản thân đứa nhỏ mẫu thân. Nàng đối con trai của tự mình có cảm tình, nàng cùng Đỗ Tiểu Liên là hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà liền là cái dạng này một cái yêu thương con trai từ mẫu. Nghe được Đỗ Tiểu Liên theo như lời những lời này sau. Lại cũng không có bị chọc giận bộ dáng. Kia trương xinh đẹp đến không chân thực trên mặt mặt thậm chí còn lộ ra một chút lược hiển kỳ quái. Tươi cười đến, nàng bộ dạng này phản ứng thật không thích hợp. Không nên là cái dạng này. Đỗ Tiểu Liên nhìn đến Từng Tiểu Hà tựa hồ căn bản không có bị nàng chọc giận. Như cũ là một bộ mãn không thèm để ý bộ dáng. Trong lòng liền sinh ra một cỗ nồng đậm mạnh mẽ cảm đến. Loại cảm giác này giống như là nàng đang tiến hành phóng đại chiêu tiền đọc dây. Nhưng là đối phương nhưng không có tí xíu khẩn trương. Thật giống như của nàng đại chiêu đối nàng đến nói chẳng là cái thá gì giống nhau. Đỗ Tiểu Liên cảm xúc trở nên có chút không quá ổn định. Của nàng gương mặt vặn vẹo lên, vẻ mặt trở nên dị thường đáng sợ, nàng vươn tay đến, chỉ vào cách đó không xa nằm trên mặt đất, đã biến dị không quá giống nhân Trần Hạ Sinh, dùng một loại tràn ngập nồng đậm ác ý ngữ khi nói. Ngươi xem con của ngươi, ngươi xem hắn bây giờ còn có không có một chút nhân bộ dáng. Qua một lát nữa, hắn sẽ hoàn toàn điền sản sinh biến hóa. Ngươi muốn đối con ta làm kia hết thảy, tất cả đều nhường con trai của ngươi thừa nhận rồi. Thống khổ sao, tuyệt vọng sao, đây là ngươi theo ta đối nghịch kết cục. Nếu là ngươi lúc trước khẳng thành thành thật thật đi tìm chết, làm sao có thể biến thành cái dạng này? Đã yên lặng từ dưới đất bò dậy Long Yến một lần nữa đứng trở về Tô Thiện bên người. Nàng nhận được vây khốn Từng Tiểu Hà cùng Đỗ Tiểu Liên hai người kia màu đen xiềng xích. Lúc trước Tô Thiện chính là dùng kia ngoạn ý cứu phụ thân của La Thành Tài. Không nghĩ tới ổ khóa này liên cư nhiên còn rất đa tài đa nghệ. Chẳng những có thể cứu nhân, còn có thể khóa nhân. Long Yến nghĩ nghĩ, suy nghĩ lại bắt đầu đi chạch. Nàng lập tức đem bản thân chạy xa suy nghĩ kéo lại. Lại phát hiện Đỗ Tiểu Liên chính ở chỗ này lại nhải nói không dứt. Nàng chẳng lẽ không biết nói nhân vật phản diện chết vào nói nhiều sao? Hơn nữa rõ ràng hiện tại nàng cũng bị xiềng xích cùng nhau khóa lại. Trở thành Tô Thiện tù nhân. Thế nào tâm còn có thể lớn như vậy ở chỗ này kêu gào? Long Yến cảm thấy bản thân là cái người thường. Có chút xem không hiểu các nàng này đó đặc thù đám người thao tác. Đỗ Tiểu Liên ở nơi đó lại nhải nói một đống lớn. Nhưng mà Từng Tiểu Hà nhưng không như là nàng suy nghĩ như vậy giận tím mặt. Ngược lại luôn luôn đều là lấy một loại cực kỳ thoải mái tư thái đối mặt Đỗ Tiểu Liên. Đỗ Tiểu Liên nói dài dòng nói cái không ngừng miệng chậm rãi tiêu ngừng lại. Sắc mặt của nàng chậm rãi nghiêm túc, lúc này nàng đột nhiên trong lúc đó cảm thấy. Trong lúc đó hình như là đã đoán sai chút cái gì vậy? Nguyên bản nàng cho rằng Từng Tiểu Hà là cái cực kỳ yêu thương bản thân đứa nhỏ nữ nhân. Đem Trần Hạ Sinh niết ở trong lòng bàn tay mặt sau. Hội đối Từng Tiểu Hà tạo thành chí mạng đả kích, nhưng là hiện tại xem ra, nàng giống như đã đoán sai. Từng Tiểu Hà là thật yêu thương Trần Hạ Sinh sao? Như thật là yêu thương của nàng đứa nhỏ. Ở nàng nói ra như vậy kính bạo lời nói đến sau. Nàng lại thế nào còn có thể bảo trì như thế bình tĩnh thái độ. Vốn Đỗ Tiểu Liên bản thân sẽ không là cái gì từ mẫu. Nàng trong ngày thường mặt bộ dáng chẳng qua là chính nàng ngụy trang ra thôi. Trên thực tế trong lòng nàng mặt trừ bỏ Quỷ Vương đại nhân ở ngoài, cũng chỉ có chính nàng. Trần Đông Sinh tồn tại đối nàng mà nói chẳng qua là cái có cũng được mà không có cũng không sao. Ngoạn ý thôi, bằng không lời nói, lúc trước gặp được nguy cơ thời điểm, nàng cũng sẽ không thể liền như vậy không chút do dự đem Trần Đông Sinh cấp văng ra. Nàng không thương bản thân đứa nhỏ, đối bản thân đứa nhỏ không có tí xíu cảm tình tồn tại. Cho nên cảm thấy Tưng Tiểu Hà không thương bản thân đứa nhỏ cũng là bình thường. Trên cái này thế giới chẳng phải từng cái mẫu thân đều là yêu bản thân sinh hạ đến đứa nhỏ. Gặp lấy Trần Hạ Sinh nói chuyện nhi tựa hồ kích thích không đến Tưng Tiểu Hà. Đỗ Tiểu Liên liền không có ở tiếp tục làm vô dụng công. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tưng Tiểu Hà liếc mắt một cái. Nếu là ánh mắt có thể cho rằng vũ khí, nàng hiện tại đã đem Tưng Tiểu Hà lăng trì 100 lần. Hung hăng trừng mắt nhìn nàng một lát sau, Đỗ Tiểu Liên đem ánh mắt thu trở về, nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Tô Thiện, Quỷ Vương giáo nhân não đường về đều có chút kỳ lạ. Đỗ Tiểu Liên cũng không ngoại lệ, rõ ràng lúc trước đều nháo thành kia phó bộ dáng, nàng cũng đã đem Tô Thiện cấp đắc tội cái để chỉ thiên. Nhưng là hiện tại, nàng cơ nhiên còn có thể mở miệng nhường Tô Thiện đem Tưng Tiểu Hà cấp giết. Tô Đại Sư, hiện tại ngươi cũng biết rõ ràng, ở nhà chúng ta quấy phá lệ quỷ chính là Tưng Tiểu Hà. Ngươi hiện tại có phải không phải nên thu nàng? Chỉ cần ngươi thu nàng, mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều sẽ đưa cho ngươi. Ngươi thả yên tâm, ta sẽ không quỵt nợ, liền tính ta không cho ngươi, ta lão công cũng sẽ đưa cho ngươi. Hắn rất nhiều tiền, Tô Thiện, Quỷ Vương giáo tẩy não công phu quả thật là rất lợi hại. Này không chỉ là đem nhân cấp tẩy não còn trực tiếp đem nhân cấp tẩy thành nhược trí. Hiện tại sự tình cũng đã biến thành cái dạng này. Đỗ Tiểu Liên cư nhiên còn cảm thấy Tô Thiện nhất định sẽ giúp nàng. Tô Thiện, ta không sẽ giúp ngươi. Đỗ Tiểu Liên, Tưng Tiểu Hà, ta hiện tại muốn biết là, kết quả là các ngươi hai cái ai tại đây hai cái hai từ trên người động thủ chân. Tô Thiện nói còn chưa dứt lời. Đỗ Tiểu Liên mày đã gắt gao nhíu lại, nàng tựa hồ thật không ngờ Tô Thiện cư nhiên sẽ cự tuyệt nàng. Bây giờ còn đem lời đề xả đến việc thượng, Đỗ Tiểu Liên sắc mặt trầm đi xuống, mở miệng nói, Tô Đại Sư, lời của nàng còn chưa nói hết. Cũng đã bị Long Yến cấp đánh gãy, Long Yến cảm thấy bản thân là thật nhìn không được, người này đầu óc là đều bị ăn sao. Nàng có thể đem Trần Mạt Ngoạn Nhi xoay quanh, thoạt nhìn chẳng phải chỉ số thông minh thấp nhân, chẳng lẽ nói nàng là đem bản thân chỉ số thông minh tất cả đều điểm ở tại như thế nào đi đối phó? Trên thân nam nhân sao? Hiện tại là Tô Đại Sư đang hỏi ngươi nói. Các ngươi đuổi mau trả lời Tô Đại Sư vấn đề. Đừng xả khác, Long Yến đối Tô Thiện thập phần tín nhiệm, đem đùi ôm chặt chẽ. Lúc này càng là nương Tô Thiện cường đại bắt đầu cáo mượn oai humani Tô Thiện lườm Long Yến. Liếc mắt một cái, đổ là không có nhiều nói cái gì đó. Nàng đem lời nói, cũng đỡ phải lãng phí bản thân võ momani Đỗ Tiểu Liên nơi nào nghĩ đến bản thân cư nhiên sẽ bị Tô Thiện như vậy đối đãi. Nàng rất tức giận, chỉnh khuôn mặt vặn vẹo lợi hại hơn. Tưng Tiểu Hà đứng ở một bên nhi. Xem Đỗ Tiểu Liên liên tục cam chịu, khóe miệng tươi cười liền khuếch đại vài phần, không tức thời vụ Đỗ Tiểu Liên còn muốn nói gì, mà Tô Thiện nhưng không có cho nàng mở miệng cơ hội. Nàng chỉ bên cạnh trên đất nằm Trần Đông Sinh, mở miệng nói, Đỗ Tiểu Liên, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đến con trai của ngươi thật không đúng sao? Đỗ Tiểu Liên nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn đi qua, dừng ở nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Trần Đông ruột thượng. Dù sao còn chưa chết, còn có thể có cái gì không thích hợp, vừa mới nàng bất quá vẫn là liếc mắt một cái đảo qua đi. Cũng không nhìn thấy cái gì không ổn làm địa phương, nhưng là hiện tại làm nàng lại nhìn sang thời điểm, liền phát hiện bản thân lúc trước không có chú ý tới sự tình. Đỗ Tiểu Liên mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện ra không thể tin vẻ mặt đến, Tại sao có thể như vậy từ? Trần Đông Sinh hồn phách đã có hơn một nửa nhi theo thân thể bên trong chạy xuất ra. Của hắn linh hồn muốn so thân thể thoáng lớn một ít. Bởi vì cùng khối này thân thể chẳng phải như vậy nguyên bộ. Thoạt nhìn thật giống như là thân thể bên ngoài hơn một tầng bóng chồng dường như. Mỗi người linh hồn cùng thân thể đều là kín kẽ. Không có bộ dạng này khác biệt. Theo nhân sinh trưởng, linh hồn đã ở càng không ngừng trưởng thành. Linh hồn cùng nhân sao sao thủy chung đều là hoàn mỹ phù hợp. Nhưng mà Trần Đông Sinh linh hồn cùng thân thể lại cũng không có phù hợp ở cùng nhau. Của hắn linh hồn như là bị mạnh mẽ nhét vào tiến thân thể này bên trong dường như. Thấy đến một màn như vậy sao? Đỗ Tiểu Liên đầu óc bên trong trống rỗng. Hoàn toàn không biết lúc này bản thân nên tưởng chút gì đó. Nghẹn nửa ngày sau, nàng mới vừa rồi theo răng nanh bên trong bước ra đến vài đến. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy từ? Đây là có chuyện gì nhi? Đỗ Tiểu Liên kỳ thực cũng không thèm để ý Trần Đông Sinh chết sống. Nhưng là hiện tại Trần Đông Sinh sở đại biểu hàm nghĩa cũng không giống với. Nàng dùng ngón chân suy nghĩ tưởng, đều có thể nghĩ ra tất cả những thứ này ngọn nguồn xuất hiện ở địa phương nào. Đỗ Tiểu Liên mạnh quay đầu hướng tới Tưng Tiểu Hà nhìn đi qua. Mà Tưng Tiểu Hà lại ung dung xem nàng, khóe miệng tươi cười đã khuếch lớn đến chỉnh trên khuôn mặt. Ngươi cho là chỉ có ngươi chiếm được Quỷ Vương Đại Nhân chiếu cố sao? Ta cũng được đến, Quỷ Vương Đại Nhân nghe thấy của ta cầu nguyện, là Quỷ Vương Đại Nhân cho ta cơ hội. Đỗ Tiểu Liên nhận đến kích thích, khẽ kêu lên, không phải như vậy từ. Ngươi đang gạt ta, ngươi đang gạt ta, ta muốn giết ngươi, đối mặt bại tướng dưới tay tự mình. Tưng Tiểu Hà tì khí hảo đến cực hạn, nàng chậm chậm gì gì mở miệng. Đem một thanh bính thối độc đao đâm đến Đỗ Tiểu Liên trên người. Ngươi cho là đem ta trấn áp ở vách tường bên trong. Ta nên cái gì đều không thể làm sao. Ngươi cho là Quỷ Vương Đại Nhân hội giúp đỡ ngươi cùng nhau trấn áp ta đây loại thành kính tín đồ. Sao, bị phong ấn tại vách tường bên trong sao? Tưng Tiểu Hà quả thật lâm vào quá tuyệt vọng bên trong. Nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện. Bản thân toàn tâm toàn ý tín ngưỡng Quỷ Vương Đại Nhân cũng không hề từ bỏ của nàng. Lấy huyết mạch vì lời dẫn, quả thật có thể thi triển tà thuật, Đỗ Tiểu Liên cũng hoàn toàn có thể mang Trần Đông Sinh sở gặp hết thảy chuyển rời đến Trần Hạ Sinh. Trên người, bất quá Đỗ Tiểu Liên có một chút cũng không có lo lắng đến. Huyết mạch là lẫn nhau, nàng muốn lợi dụng huyết mạch tầng này quan hệ hại Trần Hạ Sinh. Nhưng là đến cuối cùng vẫn còn là thuận tiện Tưng Tiểu Hà gian lận. Tưng Tiểu Hà cùng Trần Hạ Sinh có huyết thống quan hệ. Mà Trần Hạ Sinh cùng Trần Đông Sinh hai người là thân huynh đệ. Tưng Tiểu Hà hoàn toàn có thể thông qua Trần Hạ Sinh đối Trần Đông Sinh ra thủ. Nàng nghĩ ra một cái tuyệt diệu chủ ý. Hơn nữa đem thực thi đi xuống. Trần Hạ Sinh cùng Trần Đông Sinh hai cái niên kỳ kém không lớn. Thi triển tà thuật thời điểm huyết mạch lại ngay cả ở cùng một chỗ. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.